ngày nào cũng lên hot search. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, bìa cover, mộc beta, linh, không thể không thừa nhận. Hiệu ứng couple đặc biệt thần kỳ. Một khi đã bắt đầu trèo lái couple nào đó thì nhất cử nhất động giữa hai người đều bị fan couple soi ra. Thương Ngôn tiếp tục đọc mấy bình luận phân tích bên dưới. Mọi người thử nghĩ lại xem. Tần Mục ngàn năm không phạt Weibo. 40 triệu fan ít khi nhận được phúc lợi thế mà mới mấy tháng hợp tác với Thương Ngôn thôi đã đăng hai bài viết liên quan đến cô ấy. Nhất là khi Thương Ngôn lúc đó đang có xì căng đàn xích mích với Ân Mi. Tất cả cho thấy giữa họ có gian tình đấy. Tôi chẳng phải fan, chỉ là một người qua đường, cho nên trong mắt tôi bất luận là tính cách hay ngoại hình thì Thương Ngôn với Tần Mục đều rất xứng. Đôi, một người trầm ổn, nho nhã đặc biệt nghiêm túc, còn người kia thì là tiểu hồ ly hoạt bát đáng yêu. Dù thế nào cũng thấy hai người này đẹp đôi. Không nói nhiều, tôi chính thức chèo couple này. Tôi vừa xem đi xem lại video họp báo. Mấy người biết tôi phát hiện chuyện gì không? Lúc mở màn họp báo, Tần Mục nhìn đạo diễn Trần tổng cộng 3 lần, nhìn Quý Tiêu Tiêu 2 lần, còn nhìn Thương Ngôn tận 8 lần liền. Mà mọi người biết 8 lần có khái niệm gì không? 4 bỏ lên 5, 8 bỏ thành 10. Thầy Tần đang ở trước mặt bản dân thiên hạ công bố yêu đương. Chấm, tôi cũng phát hiện một chuyện. Thầy Tần lúc cười quay sang nhìn Thương Ngôn với ánh mắt sủng nịnh thật. Từ khi nào ánh mắt Tần Mục tràn ngập tình yêu như thế nhỉ? Thương Ngôn có chút hoang mang. Bản thân cô không nghĩ cư dân mạng lại soi kỹ thế này. Năng lực còn giỏi hơn chó săn nghiệp vụ. Cùng lúc này, không ít fan của Tần Mục lên tiếng phản bác. Mấy đứa nào tàn, chỉ biết trèo couple, bớt soi mói lung tung lại đi. Sự thật không phải vậy đâu nhé. Nói Tần Mục nhà này nhìn bằng ánh mắt sùng nịnh thật buồn cười. Ánh mắt anh ấy chỉ hơi rũ xuống thôi. Ai làm vậy cũng mang lại cảm giác thâm tình, mấy người hiểu chưa? Mệt thật đấy. Hy vọng các bạn đừng cọ nhiệt Tần Mục nhà tôi nữa. Anh ấy là ảnh đế đấy. Nhận không ít giải thưởng lớn nhỏ, còn Thương Ngôn thì sao? Đặt lên bàn cân đã thấy không xứng rồi. Tôi là fan của Tần Mục 10 năm rồi. Tần Mục làm sao có thể coi trọng một nữ nghệ sĩ suốt ngày bị bôi đen như Thương Ngôn chứ? Thương Ngôn đọc mấy bình luận này có hơi bực mình. Liền vào tài khoản phụ khẩu chiến mấy hiệp xong mới thoát ra. Rời khỏi Weibo, cô vào một diễn đàn thần tượng. Nơi này có rất nhiều fan đăng tải hình ảnh, video cắt ghép tỉ mỉ về thần tượng lên. Có một tài khoản mới đăng video về cô. Thương Ngôn vui vẻ nhấn vào xem. Ngôn Ngôn là lẽ sống đời tôi. Mấy hôm trước tôi rảnh rỗi không có gì làm nên cắt vài đoạn phim về Ngôn Ngôn và ảnh đế Tần. Không nghĩ couple này được nhiều người trèo, cho tới khi thấy mọi người bình luận trèo couple này mới biết Mục Ngôn nổi tiếng rồi. Hiện tại đã chỉnh sửa biên tập video xong nên đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức. Bên dưới nhiều người khen ngợi chủ tài khoản có tài. Thương Ngôn tò mò nhấn vào link dẫn bên dưới để xem. Video này có tên Tam Thế Luân Hồi, cắt ghép từ nhiều bộ phim của cô và anh đóng. Đầu clip, Thương Ngôn trong vai công chúa Chiêu Nghi cầm chiếu bút lông mỉm cười nhìn Tần Mục. Lúc này anh đang thủ vai thời thiếu niên của vua Hán Vũ Đế. Tần Mục lại gần cô, lấy chiếc bút lông, sau đó là hình ảnh cắt ghép tỉ mỉ hai người thân mật dựa vào nhau. Đoạn video đúng như tên gọi, cắt nối theo ba khoảng thời gian cổ đại, dân quốc và hiện đại. Mỗi một kiếp Thương Ngôn và Tần Mục đều sắm vai nam nữ chính yêu hận triền miên. Không đến được với nhau. Chỉ tới lịch kiếp hiện đại mới có cái kết viên mãn. Xem xong đoạn video cắt ghép 10 phút này, Thương Ngôn cảm thấy trái tim mình bị ngược một phen. Quả là cảm động, bạn fan này đúng là người tài hoa. Trước khi ngủ, cô copy link video gửi qua WeChat cho Tần Mục. Thầy Tần, Anh nhìn xem, fan của em cực kỳ có tâm cắt ghép clip hai chúng ta thành một bộ phim. Xem xong em thấy chúng ta rất xứng đôi. Tần Mục vốn có thói quen đi ngủ sớm. Tới sáng hôm sau anh mới đọc được tin nhắn của cô. Không hề nghĩ nhiều trực tiếp mở video ra xem. Âm nhạc bi thương nổi lên. Trên màn hình di động xuất hiện bóng dáng anh và cô. Không lâu sau, một đống bình luận trôi nổi xuất hiện trên video. Chấm, một người là nam thần của tôi. Một người lại là nữ thần. Ước gì họ ở bên nhau thật sự. Mục Ngôn đẹp đôi quá. Quyết định chung thủy với Mục Ngôn. Không bao giờ ngừng trèo cặp này. Chủ nhà cắt ghép giỏi quá. Chỉnh màu y như thật. Tần Mục vừa xem video vừa đọc bình luận xuất hiện. Khóe miệng duy trì độ cong hoàn hảo. Nhưng đến cuối video đột nhiên có thêm hai cái bình luận dập tắt tâm tình vui vẻ của anh. Kiếp luân hồi thứ ba hẳn là trong phim gần đây đi. Nói thật tôi thấy Thương Ngôn với Trình Cận đẹp đôi hơn. Ảnh đế Tần tuy hào hoa phong nhã nhưng lớn hơn Thương Ngôn 5 hay 6 tuổi liền đấy. Đồng ý với chủ thớt bên trên. Đề cử mọi người xem video cắt ghép của Thương Ngôn Trình Cận. Hơi thở thanh xuân tràn đầy. Không ngọt ngào. Không xứng đôi mọi người có thể ném đá tôi. Mặt anh đanh lại. Sau khi xem xong video cô gửi liền tìm kiếm video về Thương Ngôn và Trình Cận. Phát hiện lượt xem nhiều hơn video lúc này gấp mấy lần. Quan trọng hơn là mọi người đồng lòng nói cô và tên kia xứng đôi vừa lứa. Tần Mục bực bội tìm kiếm lý lịch về Trình Cận. Tầm mắt dừng lại ở phần năm sinh của anh ta. Chấm, 1990. Năm nay 25 tuổi. Hừ, buồn bực một hồi anh gọi cho Lâm Tín. Cậu biết cách xóa video trên diễn đàn không? Giọng nói anh thập phần nghiêm túc. Lâm Tín lúc này mới rời giường mơ hồ trả lời. Anh nói đến video chỉnh sửa gì? Có phải có người bôi đen anh trên mạng? Lời vừa dứt Lâm Tín lắc đầu tự mình phủ nhận. Điều đó là không thể. Nếu có chuyện này hẳn là fan của anh sẽ lao vào xé nát người kia. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu ta mới hỏi. Mục ca, anh đang nói đến diễn đàn nào thế? Tần Mục nhìn tên hiển thị tiếng Anh. Chậm rãi nói. Hình như tên là Bilibili. Lâm Tín lúc này mới bừng tỉnh nhanh nhẹn tiếp lời. Hóa ra là diễn đàn này. Em không nghĩ Mục ca có thể mò vào mấy trang web thế này đấy. Nhưng mấy bài đăng của trang này đều do chính chủ đăng lên, nếu muốn xóa bài phải liên hệ với chủ đăng bài. Mà chủ đăng bài không đồng ý thì xóa video sẽ hơi khó khăn. Mà Mục ca, anh muốn xóa video nào? Bỏ đi, Tần Mục lười giải thích với cậu ta. Vậy cậu có cách nào trong thời gian ngắn gia tăng lượt xem không? Chuyện này đơn giản, chỉ cần quảng bá trên Weibo thì anh muốn bao nhiêu lượt xem cũng có. Chấm, thế thì tốt, cậu đợi tôi gửi link video qua. Nội trong ngày hôm nay phải để nó có hơn 100.000 người xem đấy. Nói xong, Tần Mục liền tắt máy. Đầu dây bên kia Lâm Tín đã nhận được video. Cậu ta tò mò nhấn xem không nhịn được cảm thán. Quả là một khi rơi vào lưới tình, dù có lãnh đạm đến đâu cũng nhiều lúc hành động trẻ con. Dù bản thân cảm thán nhưng Lâm Tín vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao. Không đến nửa ngày, lượng người xem đã trên 100.000 người xem. Thương Ngôn hôm sau tỉnh dậy tâm trạng vui vẻ vào xem video lại lần nữa thì nhìn thấy lượng người xem tăng đột biệt. Khi gọi điện thoại cho anh, cô không khỏi bật cười. Thầy Tần, lượng người xem là tác phẩm của anh. Hôm qua lúc em gửi cho anh lượt xem không nhiều thế mà sau chục tiếng lượt xem nhiều không đếm nổi. Tần Mục ho nhẹ một tiếng. Có lẽ do fan của em cắt nối giỏi quá nên mới nhiều người xem. Hắn là vậy. Thương Ngôn gật đầu. Không hề hoài nghi cách chương.